Thần nông tiểu y tiên, chương 1111, Hai Bạch là nội tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai phí công nghe đến rừng cây dương thanh âm sau, sợ đến không còn hình dáng, không biết nên làm thế nào cho phải, cả người ngây tại chỗ. Tối ngày hôm qua hắn còn lời thề son sắt, như rừng cây dương dám gọi điện thoại tới, hắn nhất định sẽ mắng chết muốn rừng cây dương. Chắc hẳn lúc này đã sớm đem ngày hôm qua mà nói quên đi, ta lập tức trở lại. Ngày hôm qua ta uống một chút rượu, cho nên đi nằm ngủ tại trạm xe phụ cận. Chủ nhiệm ngài yên tâm, ta nhất định sẽ sớm chút trở về, sẽ không trễ nãi ăn cơm buổi trưa. Rừng cây dương sau khi cúp điện thoại, Hai Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai Bạch nhìn đồng hồ, lập tức mặc lấy quần áo, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Hai uổng công ra ngoài, nhìn đến Lương Phi một mực tại chờ đợi chính mình. Tối ngày hôm qua uống nhỏ nhặt rồi, hắn lúc này mới nhớ tới. Tối ngày hôm qua rồi chút ít không nên mà nói, đã làm một ít không nên làm việc, nhất là những lời đó, cũng đều là viện khoa học cơ mật, chính mình quả nhiên rồi đi ra. Hiện tại Hai Bạch trong lòng hối hận muốn chết, ruột đều muốn hối xanh, vậy kêu là một cái hối hận, rồi nhiều như vậy bí mật, nếu như Lương Phi không bán đi chính mình cũng còn khá, như hắn bán đứng chính mình, sợ rằng chính mình sau này đường sẽ rất khó đi. Hai mặt trắng sắc hết sức khó coi. Vừa đến tối ngày hôm qua hắn rất có thể dày vò, trời mau sáng mới ngủ. Thứ hai, hắn nhận được rừng cây dương điện thoại sau, rừng cây dương ở trong điện thoại đối với hắn một trận khiển trách, hắn đến bây giờ còn không có chỉ hoãn qua sức nghiệp. Thứ ba, hắn nhìn đến Lương Phi sau, nhớ tới tối ngày hôm qua mà nói sau, trong lòng có chút sợ. Điểm chết người là, hắn ra thân thể con người thí nghiệm chuyện, đây chính là viện khoa học đại bí mật, hắn là có ký qua sinh tử hợp đồng, hắn như ra ngoài. Nhưng là tử tội một cái. Bây giờ Hai Bạch lâm vào trong hai cái khó này, không biết nên như thế nào đối mặt Lương Phi. Lương Phi đã sớm nhìn ra Hai Bạch băn khoăn, tự tại lúc này, con bướm cầm lấy một chồng tờ đơn đi lên trước, nàng trực tiếp vượt qua Lương Phi, đi tới hai mặt trắng trước. Đem thật dày tờ đơn giao cho Hai Bạch, ôn nhẹ nhàng nói. Như tiên sinh, đây là các ngươi tối ngày hôm qua tiêu phí danh sách, đây là rượu tờ đơn. Đây là mâm trái cây tờ đơn, đây là ăn khuya biên lai, đúng rồi, này còn có ngày tối ngày hôm qua qua đêm biên lai, những thứ này toàn bộ chung vào một chỗ, tổng cộng 59,0008, bởi vì ngài là Lương tiên sinh bằng hữu, chúng ta cho ngài giảm giá một chút, thu ngài 58,800, ngài là tiền mặt vẫn là quẹt thẻ. Con bướm xong, nháy con mắt nhìn Hai Bạch, sáng sớm nhận được rừng cây dương điện thoại, quả thực đem Hai Bạch dọa sợ. Có thể bây giờ nghe này chuỗi đáng sợ con số sau, hắn sợ đến không còn hình dáng. Hai Bạch trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, hắn mặc dù biết này Phong Nguyệt nơi uống rượu quý, phục vụ quý, hết thảy đều quý, nhưng hắn chưa từng nghĩ, quả nhiên mắc như vậy, quý đến vượt quá bình thường, quý đến không có bằng hữu. Gì đó, ngươi một lần nữa, bao nhiêu tiền? Hai Bạch cho là mình nghe lầm, không phải là uống mấy chai dương tửu sao? Mặt khác tìm mấy cái cô nương phụng bồi hát hát, làm sao có thể xài nhiều tiền như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai Bạch mặc dù không thiếu tiền, một tháng tiền lương cũng ở đây vạn nguyên bên trên, nhưng một đêm này tiêu phí 50,800, đây chính là hắn nửa năm tiền lương đây. Còn bướm lại đem sở hữu số liệu chung vào một chỗ, đọc cho hai phí công nghe. Như tiên sinh, ngài nghe cho kỹ, là 58,000 khối. Ngài là tiền mặt vẫn là quẹt thẻ, đúng rồi, chúng ta bây giờ làm hoạt động, nếu như ngài quẹt thẻ mà nói, chúng ta còn đưa ngài một chai giá trị 8,800 rượu vang. Còn bướm đem tờ đơn cưỡng ép nhét vào hai tay trắng trung, Hai Bạch cười cũng không được, khóc cũng không phải, cả người ngây tại chỗ, giống như địa chủ ra con trai ngốc. Là ta mời Nghiêu nhị ca đến, trả tiền loại sự tình này, đương nhiên là ta tới. Lương Phi hai lời không, đi lên trước. Cầm lấy hai tay trắng đường giữa tử, sau đó móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt ở con bướm trong tay. Con bướm gật đầu tỏ ý, mỉm cười rời đi, Nghiêu Hai Bạch tuét miệng vui vẻ, hắn mới vừa trải qua trước một giây là địa ngục, sau một giây là thiên đường, hắn không nghĩ tới Lương Phi xuất thủ rộng rãi như vậy, vì để cho chính mình chơi một cao hứng, hắn ra tay một cái chính là 50,800. Hai người rời đi lúc, con bướm đem kẹt trả lại cho Lương Phi. Còn đưa cho Lương Phi một chai 8,800 rượu vang. Lương Phi hai lời không, đem rượu vang chuyển giao cho Hai Bạch, hơn nữa còn khách khí nói. Ngưu nhị ca, thật cao hứng có thể nộp lên ngươi loại này bằng hữu, chai rượu này đưa ngươi rồi, ngày khác chúng ta uống nữa. Hai Bạch đem rượu cầm trong tay, xem đi xem lại, hắn sống hơn nửa đời người rồi, còn cho tới bây giờ không có uống qua 8.008 rượu vang. Mặc dù viện khoa học là chỗ tốt, nhưng trong viện là có quy định nghiêm khắc, cấm chỉ nhân viên uống rượu, ngay cả đầu bếp đều không thể uống rượu, đây là chết quy củ. Cho dù Hai Bạch lại thích uống rượu, hắn tại viện khoa học lúc thập phần chú ý, không dám uống rượu, không dám phá hư quy củ. Chính là viện khoa học cái này chết quy củ, để cho Hai Bạch lần nữa lâm vào làm khó bên trong, cái này phải làm sao? Rượu này là rượu ngon, ta cũng thích, cảm ơn Lương huynh đệ, chỉ là chúng ta trong viện có quy định, không thể uống rượu, coi như ta muốn đem nó mang về, cũng sẽ bị an ninh chặn lại, vậy phải làm sao bây giờ? Hai Bạch thập phần làm khó, hắn là thật muốn chai rượu này, nhìn đến chai này rượu ngon, hắn liền nhớ tới ngày hôm qua mấy vị cô nương xinh đẹp, nhớ tới các nàng, trong lòng của hắn liền đắc ý, vậy kêu là một cái thoải mái. Không đợi Lương Phi mà nói, con bướm đi lên trước, một cái nắm chặt hai tay trắng đạo. Ngưu đại ca, các ngươi viện khoa học thật là quá đáng ghét, loại này rượu ngon ngươi đều không thể mang theo bên người, bất quá này cũng khó không được ngươi, ta có thể giúp ngươi đem rượu tồn, ngày nào ngày muốn uống rồi, tùy thời có thể tới uống, người xem xử lý như vậy như thế nào. Xem tê, ải, truyên, txhcod, nè tê, con bướm là một nữ nhân thông minh, biết như thế nào tù binh nam nhân tâm, nàng mỗi một câu đều hợp Ngưu Hai Bạch tâm ý. Ngưu Hai nhìn vô ích lấy mỹ lệ con bướm, trợn to cặp mắt, thẳng câu câu nhìn con bướm trước ngực cao vút, hắn không nghĩ tới tại loại này tầm thường chấn, còn có thể có loại này mỹ nữ tuyệt thế. Được, tốt, liền nghe ngươi, liền nghe ngươi. Thời gian không còn sớm, nhị ca ngươi chính là sớm chút trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn đồng hồ, nhắc nhở lần nữa lấy Ngưu Hai Bạch. Ngưu Hai Bạch lúc này mới từ trong mộng đẹp bừng tỉnh, vội vàng cùng con bướm cáo biệt sau, hắn liền lên xe rời đi. Trương Vũ cố ý lái xe tới đón Lương Phi, sau khi lên xe, Ngưu Hai Bạch khôi phục rõ ràng, hắn chà sát khuôn mặt, đánh phía trước đầu, ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, lúc này đầu có chút choáng váng. Nhị ca, ngày hôm qua ngươi chơi đùa có thể hài lòng, lần sau ngươi có rảnh, ta còn mời ngươi tới uống rượu như thế nào đây? Lương Phi phá vỡ yên lặng, bắt đầu cùng Ngưu Hai Bạch nói chuyện phiếm. Ngưu Hai Bạch nhất nhớ tới tối ngày hôm qua bỏ ra 50.008, trong lòng cũng có chút cao hứng, hắn sống nửa đời, vẫn là lần đầu cao như vậy tiêu phí, cũng không uổng tới đây trên đời đi một lần. Lương huynh đệ, ngươi thật đúng là ta hảo huynh đệ, so với ta anh em ruột đều thân, lần này ta trở về quê quán, vì ta cùng em trai ruột phân kia mảnh đất nhỏ, thiếu chút nữa đánh. Hiện tại ta có biết rồi, em trai ruột thì thế nào, còn không bằng ngươi cái này đồng hương tốt đây. Cách chương.